Đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Kỳ đuổi kịp Tiêu Viêm. Con mắt nhấp nháy nhìn hắn. Ngươi tại sao tốc độ lại nhanh hơn tốc độ của ta? Đấu khí của ta là thuộc tính gió đấy. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tiêu Viêm cười ha hả hồi đáp. À, ngươi lại tấn giai rồi. Tiêu Kỳ lúc này mới phát hiện. Chính mình rõ ràng có chút nhìn không thấu thực lực của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười cười, nhẹ gật đầu. Tấn giai đến bao nhiêu? Tiêu Kỳ tiếp tục truy vấn. Nhị tinh sơ kỳ đỉnh phong đi. Tiêu Viêm có chút thật không tiện. Gãi đầu một cái. Ngươi còn là người sao? Vừa tới đấu đế đại lục không được bao lâu. Ngươi liền đạt tới nhị tinh sơ kỳ đỉnh phong. Còn có để cho người khác sống hay không vậy? Tiêu Kỳ mở miệng mắng. Lúc trước Tiêu Kỳ đối với khả năng thiên tài của Tiêu Viêm còn có chút không phục. Nhưng sau khi tiếp xúc bên trong hỗn độn di tích cổ. Tận mắt trông thấy thiên phú yêu nghiệt của Tiêu Viêm. Trong lòng nàng triệt để nể phục. Cũng tự nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc không thể hiểu nguyên do. Cái người nam nhân này. Vậy mà là phu quân của mình. Tiêu Viêm đối với Tiêu Kỳ cười cười. Chợt hai thân ảnh lại nhanh chóng xuyên qua trong rừng rậm. Tiêu Viêm phân bố ra đế cảnh linh hồn lực. Chỗ sâu trong dãy núi thiên ma này. Ma thú cũng không phải dạng nhị tinh đấu đế có thể đối kháng. May mắn nhờ đế cảnh linh hồn lực của Tiêu Viêm uy hiếp. Ma thú có thực lực bình thường đều nhao nhao tránh đi. Đế cảnh linh hồn lực ngay cả cường giả tam tinh đấu đế cũng ít có người có thể đạt tới. Cho nên rất nhiều ma thú đều tránh không kịp. Hai người rất nhanh liền đi tới trong khe núi. Tiêu Viêm quan sát một chút. Ngay tại trên khe núi mở ra một cái sơn động. Tại trên vách động gắn lên nguyệt quang thạch khiến cho toàn bộ trong động lập tức sáng rỡ. Người cũng mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta cần chuẩn bị để xuất phát tiến về đế Nguyên Châu. Ta đi tìm chút dược liệu. Tiêu Viêm đánh giá xung quanh sơn động rồi nói với Tiêu Kỳ. Dọc theo con đường này, Tiêu Viêm liền phát hiện mấy đạo khí tức cực kỳ không kém. Thực lực đều tam tinh đấu đế. Đang muốn vượt qua dãy núi từ hai bên tả hữu. Còn không biết sẽ gặp phải ma thú mạnh cỡ nào. Độ khó khẳng định không nhỏ. Nhất định phải chuẩn bị một chút đan dược. Tiêu Viêm quay người lại. Liền ra khỏi sơn động. Tiêu Kỳ cũng bắt đầu ngồi xếp bằng xuống trong sơn động điều tức. Hôm nay đã phát sinh rất nhiều chuyện. Khiến Tiêu Kỳ có chút khó mà tiếp nhận. Nàng cần ổn định lại tâm tình một chút. Chỗ sâu của dãy núi thiên ma hiển nhiên không yên tĩnh như vậy. Lo lắng cho an nguy của Tiêu Kỳ. Tiêu Viêm cũng không dám rời đi khỏi khe núi quá xa. Chỉ ở quanh khe núi đào được một chút dược liệu. Thuận đường quan sát địa hình. Không có phát sinh gì nguy hiểm. Chỉ là phát hiện một cỗ khí tức không ổn. Rất nhanh, Tiêu Viêm liền trở về sơn động. Nhìn thấy Tiêu Kỳ ngồi xếp bằng. Tiêu Viêm cười cười. Thận trọng ngồi ở một bên. Cái sơn động này Tiêu Viêm mở ra không nhỏ. Làm chỗ dung nạp cho hai người vẫn còn rất dư giả. Tiêu Viêm móc ra một chút dược liệu đã kiếm được ở trong dãy núi. Chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược chữa thương. Cách chương.